Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Phú Cường xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện kinh dị, trinh thám, đặc sắc nhất năm 2020 và hiện tại vẫn tiếp tục ra những chương mới. Câu chuyện được mang tên Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được dịch và đăng tải trên bảng học sách. Đây là câu chuyện kể về hành trình tìm đến sự thật của một anh chàng thám tử tư đã từng là một cảnh sát. Nhưng do những thế lực trong bóng tối mà anh chàng này phải chịu tiếng oan cho vụ án giết người hàng loạt trong suốt nhiều năm liền. Anh tình cờ phải chịu sự ủy thác của một tổ chức hắc ám mang tên Âm Gian Tú Tràng. Tổ chức này yêu cầu anh phải thực hiện các buổi livestream theo yêu cầu đặt ra. Những tình tiết trong những buổi livestream thì đều mang yếu tố linh dị và cực kỳ nguy hiểm. Nhưng cũng giúp anh dần dần khai mở được nhiều tình tiết để có thể minh oan cho bản thân mình và cứu cho hàng triệu sinh mạng dưới âm mưu thâm độc của những tổ chức ma quái. Và để biết tình tiết câu chuyện như thế nào thì mời mọi người cùng với Phúc Cường đến với tập 1 của câu chuyện này nhé. Phúc Cường chúc mọi người có khoảng thời gian nghe chuyện thật thú vị và thoải mái. Và đừng quên like và chia sẻ câu chuyện này để có thể ủng hộ Phúc Cường nhé. Còn bây giờ thì xin mời. Livestream siêu kinh dị. Tác giả Vũ Văn Trường Cung. Nguồn Bạch Ngọc Sách. Tập 1. Chương 1. Sự ủy thác của cô nữ sinh. Giang Thành, phố Đinh Đường. Một cô học sinh cấp 3 với vẻ mặt tái mét, chân tay luống cuống, đang đứng trước một cửa hàng bán đồ chơi người lớn mang tên Khoái Nhạc Niên Phong. Tất cả quá trình có giá 9.900 đồng. Trước khi làm việc, em cần thế chân cho anh 1.000 đồng. Tôi ngậm một điếu thuốc, đánh giá cô bé trước mặt. Cô nàng có khuôn mặt tròn trịa, thân cao gầy. Dù ngực có nở nang, nhưng bộ đồng phục học sinh lại tôn lên vẻ ngây ngô của cô bé. Dưới ánh nhìn soi mói của tôi, cô ta cảm giác hơi khó chịu. 1.000 hả anh? Em chỉ có 70 đồng trong túi. Thiếu bao nhiêu anh cho em thiếu lại rồi. Khi nào có tiền em trả sau có được không? 70 thì 70. Em để tiền trên bàn rồi về đi. 3 ngày sau anh sẽ liên hệ với em. Anh có phải là kẻ lừa đảo chứ? Cô bé nửa tin nửa ngờ. Tờ tiền 70 trong lòng bàn tay đã bị ướt đẫm bởi mồ hôi rồi. Nhận sự ủy thác của người, dốc lòng hỗ trợ, chân thực, hiệu suất cao, uy tín, bảo mật là tôn chỉ trong nghề của anh rồi. Câu hỏi của em vừa rồi là đang nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của anh đấy. Nhận tiền từ tay cô bé xong, tôi phất tay bảo cô ta đi khỏi. Xem đến đây, tôi tin là có nhiều người đã hiểu lầm tôi mất rồi. Nghĩ rằng tôi là một kẻ bắt nạt trẻ vị thành niên, làm một tên khốn nạn dụ dỗ mấy em trẻ trung xinh đẹp. Thật ra thì không phải như vậy. Tất cả những gì tôi làm là để giúp cô ta thôi. Tôi tên là Cao Kiện, ông chủ của shop bán đồ chơi người lớn này. Dĩ nhiên, cái danh chủ quán là để ngụy trang, còn thân phận thực sự của tôi là một thám tử. Tôi nhận hết tất cả các vụ, từ việc tìm người, điều tra thi thể, gián điệp trong các thương vụ, giả mạo bản quyền, ngoại tình, viện trợ ngoài tố tụng, vân vân. Quay lại chủ đề tài chính, cô gái vừa mới đến nhờ tôi giúp bàn nãy, tên là Hạ Tình Chi, vốn là một học sinh cấp 3. Lý do mà cô ấy đến đây là do một vụ việc khó mà tin nổi. Anh trai của em, Hạ Chi, mất tích cách đây 1 tuần. Em nghi rằng anh ấy đã bị người ta hại mất rồi. Vừa vào cửa, cô bé đã thể hiện rõ sự hoang mang lo sợ. Đáng lý ra em nên báo án hình sự cho bên cảnh sát mới đúng chứ. Học sinh cấp 3 thì làm sao có tiền được chứ. Lúc đó, tôi chẳng có mấy hứng thú sau một cái liếc mắt. Báo cảnh sát cũng bằng thừa. Em thử hết cách rồi, nhưng chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của anh trai em cả. Ngay cả sổ sách lưu giữ hộ tịch cũng chẳng có thông tin của anh ấy. Cứ như là anh ấy bỗng dưng biến mất khỏi thế giới này vậy. Tất cả vết tích về anh ấy đều bị xóa đi mất rồi. Ý của em là chỉ có mỗi một mình em còn nhớ về anh trai em sao? Cô bé không có vẻ đang nói dối, và đây chính là điểm đáng ngờ nhất trong vụ án này. Đúng vậy, tất cả mọi người đều quên mất anh trai rồi, ngoại trừ em thôi. Mồi một điếu thuốc lá, tôi rít một hơi thật sâu. Nếu như cô bé nói thật, vậy chỉ có hai nguyên nhân. Một là sự kiện linh dị phi tự nhiên. Hai là cô bé mắc chứng tâm thần phân liệt nghiêm trọng. Liệu bên trong não cô bé còn tồn tại một tính cách biến thái thuộc về người anh trai hay không chứ? Trước khi mất tích, anh trai của em có hành động gì khác thường hay không chứ? Lúc này tôi không được nóng nảy vì cần phải thu thập thêm nhiều manh mối từ lời nói của cô gái trước mặt. Tối tuần trước, anh trai của em đồng ý nhận phỏng vấn, tham gia vào công việc live stream của một ứng dụng nào đó vậy. Rồi chẳng thấy quay về nữa. Cô bé vừa nói, vừa lấy một tấm thẻ với vẻ ngoài chẳng khác gì đặc biệt từ trong ví của cô ấy ra. Nó nhăn nhúm, tựa như những tờ rơi quảng cáo thuốc, dờm, nằm rải rác ở những lan can, ngăn cách các khu vực cống ngầm đang được sửa chữa ven đường. Bạn muốn trở thành minh tinh được muôn người chú ý ư? Bạn muốn có ngàn tỷ fan hâm mộ ư? Hãy trở thành streamer trong biên chế của âm gian Tú Tràng, mở kênh livestream của chính bản thân bạn. Chỉ cần bạn có can đảm, có tài năng và có thời gian, chỉ cần ngồi trong nhà đã có thể biến ước mơ thành sự thật. Âm gian Tú Tràng à? Cái tên này khá đặc biệt nha. Lật tấm áp phích qua lại vài lần, tôi càng hoài nghi đây là trò đùa sai của bọn nhóc lau cá. Trước hết, khoan hãy phân tích về cái tên công ty. Tôi xem mặt sau của tấm thẻ. Buổi phỏng vấn của công ty sở hữu ứng dụng livestream này có thời gian từ 12 giờ khuya đến 3 giờ sáng. Địa điểm ở số 44 đường Vô Đăng, tầng ngầm số 4, phòng 414. Dãy số này cùng với thời gian phỏng vấn có vẻ không dành cho người bình thường nha. Chẳng lẽ ngay cả anh cũng nghĩ là em đang nói xạo sao? Phản ứng của cô bé quả thật đang ở trên bờ vực tuyệt vọng. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt mất mát và sợ hãi từ trong ánh mắt cô bé. Không phải. Khi chưa điều tra, không ai có quyền đưa ra kết luận về sự việc. Cho dù là cô bé chỉ ứng trước có vài đồng, tôi cũng phải nói như vậy. Thật ra, văn phòng thám tử của tôi đã không có bất cứ hợp đồng nào trong vòng 2 tháng này rồi. Đây chính là cơ hội để mình có thể cứu lấy bản thân mình. Thu nhập của shop đồ chơi người lớn càng lúc càng trì trệ. Nếu cứ như thế này, chắc tôi cũng không đủ tiền để trả phí thuê nhà. Kết quả là, tôi tiếp tục nhận cọc ủy thác, tương tự một trò đùa sai như thế này. Cũng là khởi điểm cho tất cả những chuyện xảy ra sau đó. Âm gian Tú Tràng. Mấy năm gần đây, các ứng dụng livestream bùng nổ. Có người stream về các kiến thức làm đẹp, có người stream chơi game, có người stream để khoe khoang vẻ lẳng lơ nhằm dụ dỗ bọn trẻ người non dạ. Chuyện này thì có thể hiểu. Nhưng khi nhìn vào cái tên âm gian Tú Tràng, tôi hoàn toàn không đoán ra nội dung chủ đạo của nó là gì. Lẽ nào trực tiếp cuộc sống thường nhật của người chết sao? Lắc đầu cười nhẹ, tôi hối thúc Hạ Tình Chi rời khỏi. Dù sao cô bé còn chưa đủ 18 tuổi, ở lâu trong shop bán đồ chơi người lớn của tôi, chắc chắn sẽ gây ra hiểu lầm không đáng có. Vén lên lớp màng cửa dày cộm, được cải tạo từ trang phục quân dụng, Hạ Tình Chi vừa bước ra ngoài thì tông trúng một cô gái vô cùng quyến rũ. Ê, em xin lỗi. Có lẽ do ý thức được shop đồ chơi người lớn không phải là nơi mình nên đến, Hạ Tình Chi che mặt bằng túi sách, chạy nhanh ra khỏi. Ngay cả học sinh cấp 3 cũng mua đồ chơi ở shop anh sao? Giọng của cô gái đó rất êm tai, dường như tôi đã nghe ở đâu đó rồi. Có mua hay không là quyền của người ta, tôi không can thiệp được. Cô gái trước mặt có thể được xem như một hot girl, mắt cá chân nhỏ nhắn, trắng nõn, đạp trên đôi giày cao gót, bắp chân nuột nà, làn váy viền ren tung bay phấp phới. Dù đó là một tà váy dài, nhưng nó không thể che giấu đi đường cong kiêu ngạo của cơ thể cô ấy. Dáng vẻ và phong cách của cô ta vô cùng xuất sắc. Chỉ có điều là mang kính râm và khẩu trang, nên không thấy rõ gương mặt cho lắm. Có điều là tôi đã quá quen với việc này. Ai đến đây mà chẳng có bí mật riêng chứ? Người ta đã không muốn đều lộ thân phận, tôi cũng không ép hỏi. Hòa khí sinh tài mà. Chỉ cần trả tiền đầy đủ thì sao cũng được. Cô gái này ăn mặc khá hợp mốt, cả người đều là hàng hiệu. Túi xách trong tay của nàng, ắt hẳn của hãng Paris Louis Vuitton. Giá của nó cũng khoảng vài tiền thuê nhà của tôi trong một năm rồi. Chẳng biết cô hot girl đây có nhu cầu gì. Dạo này shop buôn bán ế ẩm, sắp chuyển nhượng, nên tất cả sản phẩm đều giảm giá mạnh. Theo đầu giá giảm 8%. Xin lỗi, em chẳng muốn mua gì cả. Chủ yếu là đến tìm anh thôi. Cô gái vừa nói, vừa gỡ kính và khẩu trang ra. Cao Kiền à, 5 năm không gặp, anh chẳng thay đổi tí gì cả. Ngay lúc thấy gương mặt ấy, tôi đánh rơi điếu thuốc trong tay. Diệp Băng, là em sao? Cô ấy chính là bạn gái trong mối tình đầu của tôi. Năm đó ở trường đại học cảnh sát, thành tích tổng hợp của tôi và cô ấy luôn chiếm thứ nhất và thứ hai. Chỉ là vì sau đó tôi dính líu vào một vụ án giết người liên hoàn, đến nỗi bị cảnh cáo rồi khai trừ ra khỏi ngành. Trong khi cô ấy tốt nghiệp một cách thuận lợi, tiếp theo bèn đi du học nước ngoài qua sự giúp đỡ của bạn trẻ mới. 5 năm không gặp, từ một con chim sẻ, em đúng là đã biến thành phượng hoàng rồi. Cả người đều toát lên một phong cách của nữ thần nha. Tôi lại châm lửa một điếu, nhìn làn khói phả ra. Em đổi số phone, chặn hết tất cả các phương thức liên lạc với anh rồi. Anh còn tưởng em bị tai nạn máy bay chứ? Chết mất xác ở Thái Bình Dương rồi chứ? Thời gian 5 năm chưa giúp anh bỏ được cái thói khẩu nghiệp sao? Em thừa nhận hành động của mình là sai rồi, nhưng em cũng không hối hận. Cô gái tỏ vẻ cười cợt, toát ra một sự trưởng thành cùng với sự tự tin. Từng hành động đều có thể khiến bọn đàn ông điên đảo cả tâm hồn. Thật sao? Thế hiện tại em trở về làm gì? Đừng bảo là muốn nối lại tình xưa với anh nhé. Ôn lại những tháng năm dâng trào cảm xúc. Tôi trợn hai mắt lên, nhìn chằm chằm vào những đường cong lồi lõm trên cơ thể của Diệp Băng mà chẳng phải nể nang điều gì cả. Vốn dĩ em đến đây ngày hôm nay là để báo cho anh biết một chuyện. Nhưng theo em thấy, có vẻ cũng chẳng cần thiết nữa rồi. Cô ấy không nói nữa, mà lấy một cái thẻ ngân hàng từ trong túi xách ra, rồi đặt nó lên bàn. Trong thẻ này có 10 vạn, kể như là bù đắp lại chuyện ngày xưa. Em đã ra đi mà không hề từ biệt. Cao Kiến, chúng ta đều đã lớn cả rồi, nên từ bỏ quá khứ để đối diện với hiện thực đi. 3 ngày sau, hôn lễ của em và thiếu gia nhà họ Giang sẽ tổ chức tại Thế Kỷ Tận Uyển. Nếu anh rảnh thì đến ghé nhé. Dù gì em cũng được mời về nước. Chẳng có nhiều bạn bè tại cái thành phố này đâu. Giọng điệu của Diệp Băng tựa như đang kể lại một câu chuyện thông thường, bâng quơ vậy. Trong mắt của cô ấy, tôi phát hiện ra nó ẩn giấu một sắc thái ghét bỏ cùng cực và thất vọng. Lúc này tôi bị á khẩu, khó nói nên lời. Không tức giận, chẳng đau đớn, không hề điên tiết lên. Tôi chỉ kéo một hơi thuốc lá thật sâu. Em lấy thẻ tiền về đi. Anh sẽ đến đúng sau 3 ngày. Tôi cũng không hề biết rằng Diệp Băng đã quay về lúc nào. Chỉ là cảm thấy phổi mình đau rát sau khi đốt xong một điếu thuốc. Chẳng thể nào oán giận nổi. Người ta tùy tiện vứt bỏ một tấm thẻ có trị giá bằng tất cả tích cóp của tôi cơ mà. Thay vì tức giận và cà khịa, thì tốt hơn hết là tôi nên xử lý sự vụ trong tay để giải quyết ổn thỏa tình hình kinh tế của bản thân trước đã. Tôi đặt tấm thẻ quảng cáo của Hạ Tình Chi để lại bên cạnh cái máy vi tính. Đây chính là đơn đặt hàng duy nhất mà tôi nhận được trong 2 tháng này. Tuy rằng người ủy thác chỉ là một cô bé chưa đủ tuổi vị thành niên, lại có khả năng gặp vấn đề về tinh thần, nhưng chắc chắn tôi không thể làm việc lơ là, bởi vì tôi cần tiền. Chương 2. Âm gian túng tràng. Khi về đêm, xe cộ thừa thớt, đường phố quang đãng liền bộc lộ bản chất thực sự của nó, lộ ra từng vết tích đấu đá ẩn nấp mà chẳng ai nhìn thấy lúc ban ngày. Mặc dù tôi là một tên thám tử nghiệp dư, nhưng vì đạo đức nghề nghiệp, tôi đều cố hết sức trong mỗi sự kiện ủy thác. Muốn làm rõ cô bé ấy có nói dối hay không, đơn giản nhất là chỉ việc chọn thời gian thích hợp để ghé thăm đường vô đằng một chuyến, đồng thời tìm kiếm công ty âm gian túng tràng trong thẻ quảng cáo kia. Mở máy tính dò được một lát, tôi nhận ra đường vô đăng ở Giang Thành quả thật là có tồn tại. Theo người dân Giang Thành, con đường này còn có một cái tên khác khá đặc biệt. Đó là Khối Đỉnh Ốc Vít. Khối Đỉnh Ốc Vít thật ra có ý nghĩa là thi thể chất thành đỉnh. Khi chiến tranh kháng Nhật xảy ra, đây chính là lò thảm sát khủng khiếp nhất tại Giang Thành. người chết xếp chồng lên nhau thành thành lũy, cao tận nóc nhà. Người dân xung quanh đồn đãi rằng ở đây không thể gắn đèn được, vì chỉ cần gắn lên là ngày hôm sau bị hư hỏng liền. Có thể là do bị kẻ khác tháo xuống, hoặc là tự dưng hỏng hóc, không rõ lý do. Lấy bóng đèn xuống kiểm tra thử, người ta thấy sợi phôn frame ở bên trong đã bị đứt. Từ đó về sau chẳng ai màng gắn đèn đường cả. Chẳng những thế, khách bộ hành cầm đèn pin trong ngõ hẻm cũng không được. Đèn pin cũng tắt vô cớ. Bên cạnh đó, bất kỳ dạng xe cộ nào chạy đến cái ngõ hẻm này, dù là xe gắn máy hay xe đạp điện, đều bị hư động cơ ngay tức khắc. Mấy hộ gia đình xung quanh đây không dám đi ra ngoài đường vào ban đêm. Vì thế nếu bạn gặp phải một người tại khối đình ốc vít này vào ban đêm, vậy cũng chưa chắc là người. Công ty mở tại nơi này đúng là xứng đáng với cái tên âm gian tú trạc mà. Chính xác mà nói, tôi theo chủ nghĩa vô thần, tôn thờ sự logic. Sau khi nghiên cứu tư liệu cả một buổi chiều, tôi khẳng định đây chỉ là một trò đùa dai kém thông minh. Chuyện này là thiệt hay xạo sự, phải chờ đến tối nay rồi. Mặc thường phục vào, nhét tờ quảng cáo và gậy chích điện mini vào trong túi quần, tôi bắt xe đến nơi cần đến. Đường Vô Đăng nằm tại khu phố cổ. Khi tôi đến nơi, trời đã sập tối, mưa lất phất nhẹ nhẹ. Xui dữ vậy nè. Trời mưa, tôi mà sai gậy chích điện thì cũng sợ bị giật. Nếu tôi gặp bọn côn đồ, cũng hơi khó chơi rồi. Dạo quanh từng con hẻm lòng vòng quanh co, hai bên đường là những căn nhà có kiến trúc xưa cũ. Dân bản xứ ở đây đều có thái độ khó chịu đối với một người lạ như tôi. Bước đến hỏi thăm, chỉ cần tôi nhắc đến ba chữ Đường Vô Đăng, bọn họ đều phất tay rồi bước đi vội vã. Chẳng được ai chỉ đường, tôi cứ như con ruồi mất đầu, bay tới bay lui đến tận 10 giờ tối hơn, mà vẫn chưa tìm được con đường Vô Đăng trong truyền thuyết. Mưa nặng hạt dần, từng làn sương mù mờ mịt dần xuất hiện. Tôi muốn tìm nơi trú mưa, nhưng chẳng thể tìm được một cửa tiệm nào coi được tại con hẻm nhỏ này. Có vài nơi bày biện nhà giấy, xe ngựa, vòng hoa, áo liệm trước cửa nhà. Hiển nhiên, đó là nơi bán vàng mã. Mưa như chút nước, chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi đành nấp vào cửa vàng mã. Ai mà ngờ rằng, vừa qua 11 giờ thì chủ quán tắt hết đèn điện, đưa tôi một cây đèn cầy trắng và một cây dù đen chuyên dùng để đi viếng mộ. Sau đó, hối tôi rời đi. Mấy ngày này kỳ cục quá. Bung dù đen che lên, tôi đứng dưới màn mưa, căng mắt nhìn xung quanh. Cả con hẻm chẳng thấy một tia sáng nào. Chẳng lẽ đây là đường Vô Đăng sao? Tôi bỗng dùng mình một cái vô thức. Một mình đi bộ hơn 20 phút, vòng tới vòng lui, dường như tôi bị lạc đường luôn rồi. Vừa định lấy điện thoại ra gọi điện báo hỗ trợ, tôi liền nhìn thấy một bà cụ đang vẫy tay gọi tôi đến. Trời tối, mưa to. Tại sao bà ta ở đây một mình chứ? Người thân của bà ta đâu rồi? Nước mưa thấm ướt cả quần áo của bà cụ, trông bà rất lẻ loi, cô độc. Tình cảnh thảm thương hơn tôi vô cùng. Bà ta vẫy tay trong lo lắng, tôi vội chạy đến, đưa dù che cho bà cụ. Cụ ơi, bà... Một ánh chớp lóe lên, tôi cúi đầu xuống nhìn, liền trông thấy gương mặt của bà lão. Gương mặt của bà trắng bệch, nếp nhăn chẳng chịt khắp mọi nơi, che lấp cả khuôn mặt của lão già. Bà bị mất đồ, cháu giúp bà tìm đi. Giọng bà lão run run, tựa như sắp gần đất xa trời. Đầy giống như sự nhờ vả cuối cùng trước khi từ trần vậy. Tôi bắt buộc chính mình phải tỉnh táo. Bà đừng gấp, bà bị mất cái gì? Ánh mắt vần đục của bà cụ nhìn tôi nói. Bà đang mất cháu nhỏ rồi. Trong con hẻm này nè. Bà lão chỉ về hướng con hẻm tối tăm, rồi khập khiễng lên từng bước đi vào. Cháu nhỏ, là người sống ư? Chẳng hiểu vì sao, tôi lại nhớ mấy tin đồn liên quan đến đường Vô Đăng trên Internet. Rồi liếc nhìn bóng lưng của bà cụ, tự dưng sờn cả gai ốc. Không được rồi, mấy chuyện quỷ quái, thần Phật đều là tự mình dọa mình nha. Tình trạng của mình hiện tại chính là sự phản ứng tự nhiên của con người khi gặp hoàn cảnh đặc biệt có thể dẫn đến hiện tượng khó xác định mà thôi. Khi cơ thể đối mặt với nguy hiểm, tự thân sẽ sản sinh ra cơ chế tự bảo vệ, được gọi là sự sợ hãi và bản năng trốn tránh. Từ phản ứng của dân địa phương kết hợp với lời đồn trên Internet, cộng thêm với bà cụ trước mặt này, tất cả hành vi cử chỉ của họ đều bộc lộ một nét quái lạ. Cứ như là bọn họ đang cố hết sức xây dựng một bầu không khí kinh dị vậy. Tôi hoàn toàn không tin chuyện ma quỷ, vẫn nghĩ đó là một trò đùa dai. Hiện nay do có nhiều chương trình giải trí muốn tăng lượt view mà không từ thủ đoạn mà dùng đến hàng loạt tiết mục có khẩu vị mặn mà. Thậm chí tôi đang nghĩ có hàng chục cái camera đang giấu đâu đó vậy. Quay lại tất cả quá trình hành động của tôi đây này. Nghĩ như vậy, tôi bớt sợ hơn một chút, bèn cầm dù cao lên, đi với bà lão vào con hẻm nhỏ. Đi được một hồi, tôi cảm giác mình có gì đó để mất đâu, khi đã lạc mất phương hướng từ lâu rồi. Bỗng nhiên bà cụ đứng lại. Cháu cầu cháu thỉnh của bà, lần sau đừng có chạy lung tung nữa nha. Bà tìm ra cháu của mình rồi à? Tôi hơi ngạc nhiên, theo ánh nhìn của bà lão, hai mắt của tôi trợn trừng lên. Đó là con búp bê rách nát, ướt đẫm, nằm tại bậc thềm lạnh lẽo. Bà cụ đến ôm con búp bê một cách trìu mến, chẳng mang gì đến cái bùn đất ướt đẫm xung quanh. Bà ấy cẩn thận từng ly từng tí, hệt như đang ôm một đứa bé thực sự vậy. Bà ta là một kẻ điên ư? Tôi lại đi cùng một bà già điên trong đêm mưa tận một tiếng đồng hồ. Ngoan ngoan, bé búp bê vải, đừng có giận bà nhé. Bé đừng có giận, bà bồi thường cho nè. Lúc nãy bà không nên nổi nóng rồi ném cho xuống đất, làm dơ áo bông mới, rồi mặt mày lấm lem bùn đất nữa. Chắc là cháu đau lắm hả? Bà thật lòng xin lỗi nhé, để bà phủi sạch đồ dơ cho cháu, rồi rửa mặt sạch sẽ cho. Cháu đau chỗ nào, để bà xoa nhé. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không rời xa. Bà lão ôm em bé, hát một bài đồng dao nào đó, rồi bước đi về phía xa. Tôi chỉ có thể cười khổ, lại đồng cảm một chút với bà cụ này. Chắc cụ đã hơn 70, thế mà hiện tại chỉ có mỗi một con búp bê cụ nát để bầu bạn. Nghĩ thế, tôi chạy theo, nhẹ nhàng đưa chiếc dù đen cho bà. Mưa lớn quá, bà lấy dù rồi về nhà nhanh đi. Bà cụ nhận lấy cây dù, đứng yên, có chút ngạc nhiên. Cụ đi đường cẩn thận nha, hẹn gặp lại cụ sau. Nước mưa thấm quần áo ướt sũng, tôi liền núp dưới bậc thềm, nơi có búp bê bằng vải nằm ban nãy, để trú mưa. Đây là một căn nhà nhỏ 3 tầng với mái hiên tranh mưa cũ rách. Vì 70 đồng tiền, tôi cũng quá liều mạng đi. Chẳng có bất cứ manh mối nào dính đến vụ ủy thác. Tôi bèn ngồi xổm trên mặt đất, mồi lửa hút một điếu thuốc theo thói quen. Nhưng ngay khi ánh lửa sáng lên, tôi liền thấy biển số nhà phía trước căn nhà nhỏ này. Đường Vô Đăng, số 44. Ngay lúc ánh lửa vụt tắt, tôi móc tấm thẻ nhỏ ra, kề sát mặt, xác nhận lại một lần nữa. Sao trùng hợp dữ vậy? Đúng là núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi, một thôn làng. Đây chính là nơi mà tôi muốn tìm. Địa chỉ trong tờ quảng cáo đúng là có thật. Chuyện này càng lúc càng thú vị rồi nha. Tôi dùng tay ấn vào công tắc của gậy chích điện mini, vừa định tiến qua mái hiên vào trong nhà, bèn cảm giác quai đó tóm lấy áo của mình. Ai vậy? Xoay người, tôi móc gậy chích điện ra, từng tia lửa điện xoẹt xoẹt, tí tách, rõ rệt giữa đêm đen. Bà cụ à? Chẳng biết bà cụ ôm búp bê vải đứng sau lưng tôi từ lúc nào rồi. Tôi từng đạt thành tích A cộng trong khóa rèn luyện thực chiến tại trường huấn luyện cảnh sát. Ngờ đâu hoàn toàn không phát hiện ra hành động của bà ta. Cái thằng nhóc này, trời tối, đừng có đi lung tung. Bà lão dùng cơ thể của mình để ngăn chặn ánh mắt của con búp bê vải, lại dường như vô tình làm rơi một cái khăn tay từ trong túi áo ra. Con chuột nhỏ, trên chân đèn, trộm dầu ăn, trèo xuống không được. Mèo mèo mèo, mèo đến rồi, lộc cộc lăn xuống. Vừa hát đồng dao, vừa dỗ con búp bê hình người ở trong lòng, bà lão biến mất trong màn mưa. Tôi nhặt lên chiếc khăn mà bà lão đánh rơi. Nó trắng tinh, tựa như giải lụa trắng để treo cổ. Đưa tới trước mắt, tôi liền thấy có một bài thơ ngắn cổ điển trong đó. Trong nhà, sao khó ném tranh, nhà nhà mọi sự, chỉ canh hỏi trời. Có chỉ chết chóc gọi mời, mà đâu chẳng thấy hỏi đời mênh mông. Đọc 2 lần, mồ hôi lạnh thấm ướt qua cả người tôi. Đây là một bài thơ ghép vần. Nếu dùng chữ ở mỗi đầu câu thơ ghép lại, đáp án chính là trong nhà có ma. Cuối cùng thì bà cụ có phải người điên hay không? Kết hợp với mấy lời mà bà ta đã nói trước khi đi, ý tứ của cụ ấy đã rõ ràng. Tuy không rành mạch cho lắm, nhưng không hề phi logic giữa hành động và ân ý của bà ta. Chẳng lẽ thế giới này có ma quỷ thật sao? Nhìn hành lang đen ngòm phía sau mái hiên, tôi do dự một chút rồi vẫn đi vào bên trong. Đối với một người thám tử, chuyện hấp dẫn nhất đối với hắn chắc chắn không phải là kết quả của vụ án, mà là quá trình phá giải những câu hỏi chưa có lời giải đáp kia. Hai mắt của tôi dần quen thuộc với bóng tối, tay sờ vách tường loang lổ, tôi bước dọc theo cầu thang đi xuống phía dưới tầng hầm. Số 44 đường Vô Đăng, tầng hầm số 4, phòng số 444. Chương 3, buổi phỏng vấn kinh hoàng. Theo cách nói thông thường trong tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Nhật, số 4 cũng gần âm với chữ tử. Do đó, người ta cho rằng đó là con số xui xẻo. Ví dụ như, một số tòa nhà to to xíu sẽ không có tầng 4 và tầng 14. Mấy chiếc tàu mới mở ở Hồng Kông không có biển số 4. Biển số xe tại Đài Loan cũng chẳng có nơi nào mang số 4. Bên cạnh đó, khi chọn số điện thoại di động, chúng ta cũng thường tránh né dãy số có đuôi là 4. Trước đây, tôi chẳng hề tin mấy thứ duy tâm như thế này. Nhưng đêm này, tôi buộc phải suy nghĩ thật kỹ khi nhìn vào biển số phòng ở phía trước đỉnh đầu. Phòng số 444. Địa chỉ trên tờ quảng cáo nhỏ kia hoàn toàn chính xác. Hiện tại ngay cả tôi cũng khó có thể tin lại có một nơi như vậy tại Giang Thành. Có nên đi vào không nhỉ? Tương tự như chơi game đến map cuối cùng, tâm tình của tôi vô cùng phức tạp lúc này. Hành lang đen kịt, chẳng thấy rõ phần cuối. Chân của tôi thỉnh thoảng đạp trúng sàn gỗ mục và thi thể của một loại côn trùng nào đó. Hơn nữa, thứ mà tôi lưu ý là vị trí hiện tại. Đây chỉ là tầng hầm số 4 mà thôi. Chẳng hiểu sao điện thoại là mất sóng. Thành vũ khí duy nhất là gậy trích điện mini nhập từ Đức với điện thế 8.000V cũng không thể dùng được. Tôi mất hết tất cả công cụ vũ trang. Chỉ còn đôi bàn tay không đối mặt với tất cả những rủi ro sắp xảy ra. Từ hoàn cảnh âm u kinh dị trước mắt đến lời thơ ghép chữ của bà cụ bà nãy. Điều đó khiến tôi càng lo lắng, đề phòng, càng nghĩ thì càng sợ. Nếu tất cả chỉ là một trò đùa hoặc một chương trình giải trí, vậy thì thủ đoạn của kẻ này cũng quá là đầu tư. Mình đã để tâm quan sát khắp nơi mà chẳng tìm thấy một cái camera nào do có người lắp đặt quanh đây cả. Đây không giống một trò đùa. Đặt tay lên cửa, tôi bắt đầu tưởng tượng. Sau khi mở cửa, tôi sẽ thấy hàng chục máy quay phim chiếu vào bản thân mình. Lại thêm một người MC với âu phục gọn gàng bước đến ôm một cái thật chặt, rồi cầm micro hô to. Chúc mừng anh Cao, vượt qua thử thách. Đây là 1 triệu tiền thưởng của anh. Tự sướng là hạnh phúc, nhưng hiện thực thì lại hết sức đau thương. Cọt kẹt. Tiếng mở cửa rợn gáy đi kèm với bụi đậm bay tứ tán. Tôi bước vào trong phòng. Có ai không? Ánh đèn lờ mờ lay động trên đầu, mùi mốc meo tỏa ra từ thảm lót ở dưới chân. Một cái bàn mục nát đặt giữa căn phòng. Trên vách tường có một hàng chữ viết xin xẹo, âm gian túng tràng. Chẳng phải những ánh đèn flash nhấp nháy của máy camera như tôi đã tưởng tượng. Chẳng phải máu tươi đầm đìa cùng với những oan hồn cụt đầu hiện ra. Tình huống hạnh phúc nhất chẳng xuất hiện, nhưng cũng không phải tình cảnh xấu nhất mà tôi chưa từng gặp qua. Đây chỉ là một căn nhà kho trống rỗng phía sau cánh cửa. Mình không được coi thường. Nếu địa chỉ mà Hạ Tình Chi cung cấp là thật, nơi đây có khả năng là hiện trường đầu tiên mà anh trai cô bé bị giết hại. Nói một cách khác, hiện tại mình đang đứng trong một căn phòng từng xảy ra án mạng. Đóng nhẹ cửa phòng, nhìn bóng đèn chập choạng từng tia sáng mà đã lâu không nhìn thấy, tôi yên lặng một chút. Có ai không? Dưới ánh đèn, cách bài trí trong phòng khiến người ta có ảo giác nó đã bị bỏ hoang phế từ lâu lắm rồi. Tôi bước trên nền thảm rách nát, lại có cảm giác ở dưới chân vô cùng kỳ quái, tựa như bước trên làn tóc bị máu tươi kết dính vậy. Điểm sàn nhà kéo kẹt dưới chân, tôi nhìn xuống, thấy một lỗ hổng tình cờ lộ ra. Bên trong là 2 cái xác khô của một đầu côn trùng nào đó. Trên cái bàn đặt ở giữa phòng có hàng loạt chữ khắc kinh khiếp. Nhiều nơi còn có vài vết hằn dài sọc, tựa như bị móng tay cào cấu mà thành. Có lẽ đã từng có một nhóm người ngồi tại đây, chịu đựng một nỗi đau đớn, dằn vặt cùng cực. Đi tới vị trí tận cùng bên trong, tôi quan sát cẩn thận bốn chữ âm gian tú tràng, được viết trên tường bằng một thứ sơn vữa nào đó, có màu đỏ tươi như máu. Ban đầu nhìn vào thì cũng thấy bình thường, nhưng khi xem hết một hồi lâu, tôi cứ có cảm giác lạ lạ và ghê ghê từ trong những con chữ trong mặt. Nước sơn thông thường ở trong không khí hồi lâu sẽ đọng thành khối chảy xuống. Còn những chữ trước mặt lại có màu sắc đậm hơn. Trong màu đỏ lại có từng hạt nhỏ li ti. Đây là đặc điểm mà máu tươi mới có. Bên cạnh bức tường đó, tôi lại thấy một cánh cửa nhỏ. Do tìm tòi xung quanh nhưng chẳng có phát hiện gì, tôi bèn đẩy cánh cửa nhỏ ấy ra. Vù! Nhiệt độ trong căn phòng bỗng nhiên giảm xuống đột ngột. Tôi hít vào một luồng khí lạnh cả người. Cả người căng cứng tại chỗ. Căn phòng nhỏ bên trong không quá lớn, bày biện một chiếc bàn dài màu đen. Một bên bàn có ba người đang ngồi. Bọn họ ăn mặc trang phục chỉnh chu, tựa như hình ảnh một vị MC của chương trình truyền hình mà tôi từng tưởng tượng. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy khó chịu là họ đeo mặt nạ giấy hình người. Vừa nhìn con tường đó là ba con rối bị đặt tại nơi đó vậy. Cậu đến phỏng vấn sao? Người ngồi giữa lên tiếng hỏi, giọng điệu hệt như một cái máy. Từ liền từ, cứng, rồi lại vang lên. Âm thanh trầm thấp, kiểu như vừa mở một chiếc hộp bị dì xét lâu ngày. Đúng đúng, em đến đây để phỏng vấn. Đối diện với ba người này, tôi khó có thể phán đoán đầy đủ tình hình. Cũng có thể ba kẻ này là hung thủ giết hại anh trai của Hạ Tình Chi. Do đó tôi cần phải cố gắng bình tĩnh, giữ tỉnh táo trước bọn họ. Có thể họ là những sát nhân biến thái. Em tình cờ nhìn thấy quảng cáo của công ty máy anh, nên cảm thấy có hứng thú với âm gian tú tràng. Trong thời đại Internet bùng nổ này, em tin là cần phải làm gì đó thật mới mẻ, thật kỳ lạ mới có thể thành công được. Vì lẽ đó, em muốn gia nhập vào công ty các anh đấy. Tùy cơ ứng biến, hòa nhập vào hoàn cảnh, để tăng cường sự thuyết phục, tôi lấy miếng thẻ quảng cáo nhăn nhúm ra, đặt nó xuống dưới bàn. Cảm thấy hứng thú à? Ba người nhìn nhau, chẳng biết có phải do ảo giác lệch lạc hay không, mà tôi cứ có cảm giác vừa thấy một nụ cười rợn gáy nhếch lên trên những chiếc mặt nạ người giấy ấy. Nếu cậu đã có thể tìm đến đây, cũng xem như là may mắn đúng dịp. Thế nhưng, làm streamer của âm gian tú tràng không phải là một nghề nghiệp mà người sống có thể làm. Người đàn ông mang mặt nạ này dùng hai tay chống cằm nói. Tôi hỏi cậu vài vấn đề nha. Dạ được, dĩ nhiên là được rồi. Tôi nói mà không hề có sự thay đổi sắc mặt. Bị đuổi học từ mấy năm trước, tôi giải CV khắp các phòng nhân sự tại Giang Thành này. Vượt qua không biết bao nhiêu cuộc phỏng vấn, để rồi tổng kết ra kinh nghiệm cho bản thân. Những vấn đề mà người phỏng vấn hay hỏi, tôi cũng có đáp án từ nguồn Internet. Mang tư tưởng đây chỉ là những câu hỏi bình thường, tôi mỉm cười gật đầu. Anh hỏi đi. Họ tên? Em tên Cao Kiện. Có kinh nghiệm trong ngành nghề này hay chưa? Ví dụ như cậu có từng stream tại kênh nào khác hay không? Cũng xin lỗi anh, em chưa từng có kinh nghiệm trong mảng này. Nhưng mà em có năng lực ứng phó và tương tác rất cao. Em nghĩ với tính cách của bản thân, em vô cùng thích hợp để làm một streamer ạ. Vừa thành thật nói rõ khuyết điểm bản thân, sau đó lại nhấn mạnh ưu điểm. Đây chính là một trong những kỹ xảo để trả lời phỏng vấn. Nói đúng lắm, nhưng streamer của âm gian tú tràng hơi khác so với streamer của mấy kênh khác. Không những chúng ta cần tương tác với khán giả, mà chuyện quan trọng cần phải làm nhất chính là sống sót. Sống sót ư? Ngay khi chủ khảo phỏng vấn nói xong câu này, tôi phát hiện tình hình đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Chính xác. Đơn giản thôi mà, chỉ cần sống sót. Sống sót ư? Ngay khi chủ khảo phỏng vấn nói xong câu này, tôi phát hiện tình hình đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Chính xác. Đơn giản thôi mà, chỉ cần sống sót. Người ngồi giữa vút ve chiếc mặt nạ khi nó bị mèo mó. lộ ra một điểm biểu cảm cực kỳ quái dị. Trong cái thành phố này, có vô số truyền thuyết bị che giấu. Thôn làng Tiêu Điều, bậc thang thứ 13 trong trường học bỏ hoang, tuyến xe cho người đã chết, gương mặt người lơ lửng trong camera giám sát lúc hừng đông, cô gái áo đỏ làng vàng trước cửa phòng. Những câu chuyện truyền thuyết tương tự có quá nhiều. Chẳng lẽ tất cả đều bịa đặt sao? Cũng có thể. Trước khi đến đây, ắt hẳn tôi sẽ trả lời không chút do dự rằng không sai, tất cả những câu chuyện đó đều là bịa đặt. Khoan đã, theo lời anh, chẳng nhẽ streamer của ông Giang Thú Trạng sẽ phải đi đến những địa phương đó để trực tiếp những sự kiện linh dị sao? Phản ứng nhanh đấy, tôi bắt đầu thích cậu rồi. Tiếng cười ha ha của gã này không giống với âm thanh cười cợt mà nhân loại nên có. Vẫy vùng trong bóng tối lúc nửa đêm, chạm thẳng vào sự kinh khủng, đáng sợ nhất của thành phố này. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy kích thích sao? Livestream về câu chuyện ma tại địa phương diễn ra câu chuyện ma đó. Đúng thật làm tôi cảm thấy hiếu kỳ. Chuyện này có lẽ là một vài người xem cảm thấy hứng thú. Tôi trả lời cho con lệ, trong lòng bắt đầu sinh ra một ý định rút lui. Theo lý thuyết mà nói, tôi không hề dị ứng với mấy bộ phim kinh dị. Nhưng mà bảo tôi đi làm nhân vật chính trong mấy bộ phim kinh dị lại là một trường hợp hoàn toàn khác hẳn. Suy nghĩ vĩ mô một chút, bảo tôi đi bật nắp quan tài lúc nửa đêm, nạy cửa mã, thậm chí có khả năng bị hàng loạt quỷ hồn truy đuổi. Tôi thấy khó chịu cả người. Chuyện mà hả? Không không. Xem ra cậu vẫn chưa nắm được vấn đề. Người đàn ông đeo mặt nạ chống hai tay đỡ cằm. Ánh mắt ẩn giấu sau lớp dây ấy cứ như hai thanh kiếm sắc bén đâm xuyên thấu ý nghĩ trong tôi vậy. Sự thật luôn luôn đáng sợ hơn những chuyện ma ấy. Tôi bảo đảm với cậu rằng nỗi tuyệt vọng đáng sợ nhất mà cậu cần trải nghiệm sẽ bắt đầu ngay khi cậu khám phá ra sự thật ẩn giấu sau mỗi câu chuyện. Ý anh là sao? Câu trả lời ở ngay trong thành phố này. Cậu sẽ trở thành nhân chứng trong một thế giới khác, chứng kiến nỗi đáng sợ chân chính bên trong tòa thành thị hiện tại. Gã đàn ông đeo mặt nạ này có vẻ không phải đang kể chuyện tiếu lâm. Giọng nói của gã rất nặng nề, vô cùng ngột ngạt. Hình như không phải đang biểu diễn nha. Hiện tại tôi chắc đến 90% rằng âm gian tú tràng không phải là một trò đùa sai hay một tiết mục giải trí gì cả. Hình như tôi vô tình đá vào một chuyện rắc rối cực kỳ phiền phức rồi. Thân thể hơi nghiêng về sau, tôi nảy sinh ý định trốn chạy. Có lẽ gã đàn ông mang mặt nạ này đã sớm đoán ra ý định của tôi rồi. Tôi không thấy gã có bất cứ động tác nào cả. Nhưng cánh cửa sau lưng bỗng dưng phát ra âm thanh quạt kẹt, tự đóng lại một cách không ngờ. Đừng có gấp, buổi phỏng vấn của cậu vừa mới bắt đầu thôi. Chương 4, 5 câu hỏi. Cửa phòng đóng chặt, tôi đứng cạnh bàn, trán ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Cậu Cao, cậu vẫn ổn chứ? Tôi phỏng vấn tiếp tục được chưa? Giọng nói lạnh lẽo, không mang bất cứ hơi ấm nào vang lên từ dưới lớp mặt nạ giấy. Đó tựa như đã hỏi dò, cũng là sự dục dã. Không có gì, không có gì, anh cứ hỏi đi. Tình hình có biến, tôi bèn tập trung sự chú ý cho kế hoạch chuẩn bị tẩu thoát. Về phần trở thành streamer của Giàn Tú Tràng, có quỷ mới thèm làm. Cậu Cao này, tôi hy vọng cậu tập trung trả lời mấy câu hỏi tiếp theo. Nếu cậu trả lời không thể cho chúng tôi hài lòng, có khả năng cậu sẽ vĩnh viễn không thể nào rời khỏi đây. Gã ngừng lời một chút, rồi nắm tờ quảng cáo nhăn nhúm trên bàn bổ sung. Tựa như chủ nhân ban đầu của tấm thẻ quảng cáo này, Hạ Trì. Hạ Chi, anh trai của Hạ Tình Chi, anh ấy quả thật bị hại tại nơi này sao? Tim tôi bỗng nhiên đập thần nhanh. Chẳng lẽ mấy ông cảnh sát tại Giang Thành đều là đồ bỏ đi? Kẻ sống sờ sờ bị mất tích, thế mà không điều tra ra được là sao chứ? Hạ Tình Chi đã không nói dối. Thế vì sao trong điều tra hộ tịch lại không có thông tin gì về anh trai cô bé? Thậm chí người nhà cô ta cũng chẳng có bất cứ ký ức gì về Hạ Chi. Có quá nhiều điểm đáng nghi, trong khi tôi chẳng có chút manh mối nào. Cậu Cao, xin tập trung nghe đề mục tiêu. Lần này, người nói chuyện là kẻ ngồi bên trái.

Xách túi ra lên, tôi bước nhanh ra cửa, chẳng biết đứng trong phòng bao lâu. Lúc này hai chân tôi tê dại, cứng nhắc, tựa như bị hóa đá vậy. Cậu Cao, tôi mong cậu có thể sống sót từ tận đáy lòng. Tôi không hề nghe thấy câu nói cuối cùng của gã mang mặt nạ rơi đó. Trái lại, tôi vẫn tin bọn điên điên khùng khùng kia, chẳng nói ra bất cứ thứ gì tốt đẹp cả. Đẩy cánh cửa phòng 444 ra, sơ soạng bước lên trên. Tôi chạy một mạch ra hành lang, đến hiên nhà, sau đó mặc kệ đông tây nam bắc, lao nhanh ra phố. Cảm giác đã chạy được một lúc khá lâu, tôi thấy một tia sáng lóe lên. Là đèn xe. Muốn đi đâu? Một chiếc xe taxi dừng trước mặt, tài xế là một ông chú hói đầu. Về khu đô thị mới, phố Đông Đinh Đường, Giang Thành. Tôi không thể chờ đợi được nữa, tự kéo cửa xe. Lăn bánh là 20 đồng. Quy định mới là cậu phải trả thêm 1 đồng tiền xăng dầu. Thôi đừng có dài dòng nữa, chú mau mở cửa ra coi. Tôi vẫn còn sợ hãi, có thời gian đâu mà để ý vào đồng bạc này. Miệng tôi thở hổn hển, tay ôm chặt giỏ sách ra. Anh bạn trẻ à, không phải tôi không muốn chờ cậu. Hiện đang là buổi tối, cậu lại hoảng sợ ôm cái túi sách ra. Ai biết bên trong giấu cái gì chứ? Lỡ như... Chú nghĩ xa quá rồi đó. Tôi mở túi sách ra, cho ông ấy thấy đồ vật bên trong. Chú yên tâm mở cửa đi. Tôi chỉ là một tên sim liều mạng, đang xung phong tìm đến cái chết tại tiền tuyến mà thôi. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 1 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên Bình Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Mọi người có thể nghe tập 2 và các tập tiếp theo tại video mà Phúc Cường đang để hiển thị trên màn hình, hoặc có thể xuống phần mô tả để có thể vào được danh sách phát của câu chuyện này. Hiện tại thì câu chuyện này Phúc Cường đã phát hành được gần 100 tập rồi. Mọi người có thể lắng nghe liên tục mà không phải dừng lại. Rất mong mọi người ủng hộ Phúc Cường và mong rằng mọi người like và chia sẻ video này nhiều hơn nữa để Phúc Cường có thể gửi đến nhiều người nghe hơn nữa câu chuyện hay như vậy. Cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon và xin gặp lại mọi người trong video lần sau nhé. Xin chào.